Pendragon 5 nước đen, chương 30, góc truyện audio.com, Elon tiếp theo, Magic, 178.820 tai, vừa hấp tấp băng qua cầu treo, Casa vừa nói, tôi không là một sát thủ đâu, nếu đó là kế hoạch ngăn chặn sen đen của cậu, đổi kế hoạch khác đi. Bobby trấn an cô, thôi nào tôi cũng đâu là sát thủ, thậm chí, nếu tôi là sát thủ, giết sen đen cũng không thể ngăn được hắn. Làm ơn nói rõ ra đi. Cậu Press bảo, giết thể xác sen đen cũng không giết được phần hồn của hắn. Hắn sẽ lại hiện lên bằng một hình thức khác. Tôi không hiểu sao lại thế, nhưng tôi tin. Cô thấy hắn biến hóa rồi đó. Hắn không phải là người quên, không phải là ga. Chuyện đó thì tôi tin. Vấn đề là khi sen đen nhắm một lãnh địa, hắn không tự tay làm những trò dơ bẩn đó. Hắn lừa bịp dân của lãnh địa để họ tự đem tai họa đến. Và cậu nghĩ là, hắn đang thuyết phục hội đồng Klee sử dụng thuốc độc ở nước đen. Chính xác, vì vậy, nếu muốn hạ sen đen, chúng ta phải hạ hắn ngay trong chính trò chơi của hắn. Được, nhưng bằng cách nào? Tên quan tổng trấn đó là gì? Pranzin, đúng, Pranzin, ông ta là sếp, chúng ta phải thuyết phục Pranzin, nếu họ tấn công nước đen, thì đó sẽ là một thảm họa của Y Long. Cậu muốn chúng ta lèn vào Liandra nơi cả hai ta đều là kẻ phạm pháp đào tẩu gặp quan tổng trấn, để nói với ông ta, một trong những kẻ được tin cần nhất trong nội các của ông là một con quỷ ga biến hóa hình dạng du hành qua không gian và thời gian và chúng ta sẽ thuyết phục ông rằng việc thu hồi sắc lệnh 46 và tấn công nước đen sẽ đem đến sự sụp đổ Y Long. Kế hoạch lớn của cậu đó sao? Đúng hết nhưng trừ khoản con quỷ, tôi e là Ranjin không hiểu, tôi nghĩ là ông ta chẳng hiểu bất cứ chuyện gì trong vụ này. Cần phải có kế hoạch khác khá hơn, nhưng đó là đường lối hoạt động của sen đen. Chúng ta nên bắt đầu suy tính giống như hắn. Casa quạt lại ngay, tôi đang nghĩ như hắn đây. Hắn nghĩ là sẽ hạ được chúng ta, và nếu cậu chỉ có mỗi một kế hoạch đó, thì... Tôi nghĩ là hắn có lý. Cô có ý kiến gì khá hơn không? Casa suy nghĩ rồi nói. Kế hoạch của tôi là, mong sao nhóm kia đưa thuốc giải tới được nước đen, vì chắc chắn chẳng có gì giúp chúng ta ngăn được vụ tấn công này. Trong khi Bobby và Casa cấp tốc tới Liandra, nhóm kia đi đường khác trở lại thành phố trong cây. Bon giải thích, chúng ta sẽ đi xuyên qua nhà thi đấu Weapon để vào Liandra. Rất yên tĩnh, vì tối nay không có cuộc đấu nào. Gần như suốt dọc đường, Mark và Courtney không nói năng gì. Một lần nữa, những trang nhật ký của Bobby lại như sống dậy chung quanh. Chuyến đi của hai đứa băng qua những cây cầu treo được thắp sáng bởi ngàn ngàn con đom đóm đủ màu sắc chập chờn theo làn gió, làm rừng cây long lanh sống động. Mark hỏi Courtney, mình có đang mơ không đây? Nếu cậu mơ thì giấc mơ của hai đứa mình giống nhau. Chẳng bao lâu chúng đã tới một cái cây nhìn xuống một bãi cỏ rộng có một hàng rào cao bao quanh. Một phía hàng rào cao vượt hẳn lên, đó là tường rào quanh Liandra. Spetter hỏi Boone, Weapon là gì? Đó là một trò thi đấu trên Zenzen. Có hai đội, mỗi người chơi cầm một cây gậy, đầu gậy có một cái lưới. Anh phải vớt một quả bóng lên, rồi quăng vào lưới của đối thủ. Courtney bảo, có vẻ giống trò dùng vợt để bắt và ném bóng trên ngựa. Bùn cắt nghĩa thêm, phải thật khéo léo, vì trên sân còn có ga. Chúng cướp bóng và truyền cho đội nhà, hoặc ngăn cản đội đối phương. Ông Gunny huỵt toẹt, hoặc bị gen dần dẫm đạp. Bùn ủ rũ nói, đúng, trò này rất nguy hiểm cho ga, có khi bị tử thương. Mark bảo, góc truyện audio.com, vậy thì đừng chơi Weapon, ok. Bùn mở hé một cánh cửa lớn kiểu cửa chuồng nuôi thú, liếc vào xem có Klee nào quanh quẩn trong đó không, rồi dẫn cả nhóm vào trong, đi qua sân thi đấu. Tất cả đi sát rào, cố tránh những cặp mắt của các Klee có thể ra ngoài hóng gió chiều, hay mấy con tang rình mò tìm món ăn chơi. Khi cả bọn đến bên cổng rào dẫn vào Liandra, Bùn căn dặn. Chờ đây, tôi sẽ dắt ra 5 gen dần. Gunny hỏi, còn vũ khí, nếu may mắn không ai thấy, chúng ta sẽ tới khu của đội hái lượm, lấy vũ khí sau. Spetter bảo, chúng tôi nằm trong tay cậu đó, chẳng biết cậu có gọi cái phần lông lá ở cuối cánh tay là tay không? Gọi sao cũng được, Bùn mở cửa chuồng, một mình rón rén vào, mọi người đứng chờ bên ngoài cố giấu mình, Mark thì thầm với Courtney, mình có vấn đề, Courtney trợn mắt, nếu Mark thì đi đi, không, không phải chuyện đi vệ sinh, vấn đề là mình, chưa bao giờ cưỡi ngựa. Courtney ngạc nhiên hỏi, cậu giỡn hả, chưa bao giờ, nếu không kể tấm hình chụp mình ngồi trên con ngựa con, trong tiệc sinh nhật thứ 5, và mình đã bị lộn tùng phèo xuống đất, đó, tại bạn nhắc bây giờ thì mình phải đi vệ sinh thật rồi. Courtney thì thầm với nhóm, nè, Mark không biết cưỡi ngựa, ông Gunny và Spetter nhìn Mark, Mark nhún vai, nếu trời sáng hơn một chút mọi người sẽ thấy mặt nó đỏ gay vì ngượng. Spetter hỏi, cậu không thể, hay cậu nghĩ cậu không biết cưỡi như thế nào? Carini hỏi lại, thì có khác gì đâu? Spetter tự tin nói, nè, chưa bao giờ cưỡi gen dần, nhưng tôi tin chắc là có thể cưỡi được. Giọng Courtney khiêu khích, cái gì làm anh tin chắc vậy? Vì không thể khó hơn chơi trò nắm ngạnh cá ở Chloral. Nếu có thể cưỡi được một con cá hung dữ thì gen dần nhằm nhò gì? Cứ hy vọng vậy đi. Nhưng còn Mark, tôi nghĩ, gần đây, bạn ấy chưa cưỡi một con cá hung dữ nào. Một tiếng gầm gừ lớn, như tiếng mèo đánh nhau, vang lên sau cánh cổng. Nhưng tiếng gầm này lớn hơn và dữ tợn hơn bất kỳ tiếng mèo nào đánh nhau trên trái đất thứ hai. Có chuyện đang xảy ra, và là chuyện chẳng lành. Ai đó la lên, ngừng ngay lại, tiếng còi báo động xuyên qua màn đêm yên tĩnh, tiếng móng guốc tiến gần hàng rào. Thời gian giấu mình kết thúc rồi. Gunny ra lệnh, mở cổng, Spetter và Courtney mở tung cổng. Bốn con gen dần đầy đủ yên cương phóng ra sân đấu Weapon. Phía sau, Bull ngồi trên một gen dần, xua bầy thú như một chàng cao bồi. Nó la lớn, lên yên, Spetter túm ngay một gen dần, thoát lên yên nhẹ nhàng như cưỡi con cá ngạnh. Bull ra lệnh cho Spetter, mở cổng kia ra, Spetter phóng gen dần tới cuối đấu trường. Mất con gen dần kia định chạy theo, nhưng Bull thành thạo chặn đầu đưa chúng quay lại. Courtney vừa định nắm dây cương thì cảm thấy bị dội mạnh vào lưng, đồng thời một tiếng kim loại vang lên. Rồi dưới chân cô bé là một mũi tên, thùng thuốc giải trên lưng đã cứu cô thoát nạn. Courtney kêu lên, chúng bắn tên, trên đầu hàng rào, nhiều Klee đang đứng với cung tên. Thêm nhiều mũi tên chúng mặt đất cắm lên cỏ. Một Klee la lên, không được bắn nữa, các anh bắn chúng gen dần mất. Tranh thủ lúc ngừng bắn, Courtney nhảy tới một con gen dần. Nắm dây cương, cô leo lên. Không là một kỵ sĩ chuyên nghiệp nhưng Courtney từng cưỡi ngựa đủ để biết phải làm gì. Bull chặn một gen dần và ông Gunny nắm ngay lấy dây cương. Tuy đã già, không nhanh nhẹn như bầy trẻ, nhưng ông vẫn có thể nhún hai chân dài thòng nhảy lên yên. Nhìn lại cổng chuồng, Gunny thấy một bầy Klee đang chạy tới quay tít những sợi dây thòng lọng để bắt gen dần. Ông la lớn, chúng tới rồi kìa, Mark vẫn đứng yên, góc chuyện audio.com. Đứng quá xa ông Gunny, không thể nhảy lên sau ông được, Mark quyết định đành phải cố cưỡi thử gen dần. Bull lùa con gen dần cuối cùng tới cho Mark gào lên. Mau, đi thôi, Mark nắm yên, đu lên, ngực vắt ngang lưng ngựa, Mark vừa định quăng chân nhảy lên, thì một Klee quăng sợi dây thòng lọng. Dây trúng đầu gen dần, vòng thòng lọng trượt ra ngoài, nhưng con vật hoảng hốt đột một lao đi. Với Mark vắt ngang yên, con gen dần phóng qua sân thi đấu, Mark bám chặt yên, gào lên. Spetter đã mở cánh cổng thông ra rừng, con gen dần của Mark chạy về hướng đó, điều duy nhất làm Mark bám chặt được vào yên là vì nó sợ ngã gãy xương. Gunny, Bull và Courtney tuốt phía sau, không giúp gì được. Con gen dần của Mark phóng qua cổng, không hề giảm tốc. Spetter thúc gen dần tới bên Mark, theo kịp cậu rồi, anh bạn, vừa nói Spetter vừa kềm gen dần song song với Mark, anh với tay, nắm lưng quần nó, nói. Giữ chặt yên, Mark la lại, còn phải giữ chặt đến thế nào nữa. Spetter ghì cương cho hai con gen dần đều đứng lại, nhưng Mark không buông tay. Nó bảo, chắc hai tay mình bị gắn vào yên rồi, thì gỡ ra, chúng ta phải đi gấp khỏi đây. Mark buông tay tụt xuống đất, ba người kia cũng vừa kịp tới. Courtney hỏi, còn vũ khí, Bull hỏi lại, cô muốn trở lại đó hả? Tất cả quay lại nhìn, một đám Klee đang chạy tới, dây cung kéo thẳng, sẵn sàng nhả tên. Gunny bảo, chúng ta phải nắm lấy thời vận mà không có vũ khí. Spetter nói, đi nào, Mark, anh đưa tay cho Mark nắm và nhảy lên sau yên. Một mũi tên vút qua giữa ông Gunny và Courtney. Courtney hỏi, đi được chưa? Để trả lời, Bull thúc ngựa, lao đi. Tất cả phóng theo vừa kịp thoát khỏi một đợt sóng tên rào rào bắn tới. Dù khởi đầu không suôn sẻ như mong đợi, nhưng tất cả đã đang trên đường tới nước đen. Bobby và Casa leo xuống cây cuối cùng trước thành phố, rồi tiến tới hai cánh cửa cao lớn trên mặt đất. Bobby hỏi, chúng ta vào bằng cách nào? Tôi không biết, đây là kế hoạch của cậu mà quên à, không có một lối bí mật nào để chúng ta có thể lẻn vào mà không ai thấy sao? Không, tại cô không chịu giúp, phải nói sao đây, tôi chưa bao giờ làm chuyện lén lút như thế này cả. Cuộc bàn thảo bị gián đoạn vì tiếng xe lọc cọc đang tới gần. Bobby và Casa thấy một nhóm hái lượm đang trên đường về cùng số chiến lợi phẩm trong ngày. Một con gen dần kéo cái xe sộc sạch không đầy nửa xe hoa quả. Một chuyến hàng thảm hại, nạn đói kém tại Y Long đang nguy cấp hơn. Hai Klee đi bộ trước xe, một nhóm ga kiệt sức lộn xộn theo sau cùng. Casa ra lệnh, đi lẫn vào đám ga. Nói xong, nó phóng vào bụi rậm. Ê, Bobby la lên, quá muộn, Kasa đã biến mất, không có thời gian suy tính, nếu không hành động ngay, sẽ bỏ lỡ cơ hội. Bobby nhanh nhẹn, lặng lẽ chạy tới, lẩn vào giữa đám ga. Không ga nào nhìn nó. Họ quá mệt mỏi, Bobby cúi gằm, lết đi, làm bộ mệt mỏi như mọi người chung quanh. Lén nhìn ra trước, Bobby thấy cổng vào Liandra đã mở rộng. Nếu không Clee nào nhận ra nó là ga của Kasa, nó sẽ lọt được vào trong. Bobby nín thở khi đi qua cổng hồi hộp chờ tiếng còi báo động, hoặc một bàn chân lông lá níu vai kéo lại. Nhưng không có gì xảy ra. Đám Clee bảo vệ bận rộn quan sát rừng, phòng xa một con tang phóng qua cổng. Bobby đi cùng đám ga cho đến khi nghe tiếng cánh cổng đóng sập lại phía sau. Nhìn mấy Clee, để biết chắc không bị theo dõi, Bobby nhảy vào sau một bụi hoa rậm rạp. Lọt vào trong Liandra rồi. Nó lẩm bẩm, bây giờ phải làm gì? Câu trả lời có ngay. Một bóng đen nhảy tới trước mặt nó, suýt làm nó la lên. Kasa tuyên bố, dễ ợt à, cocchuyenaudio.com. Tôi tưởng cô không có lối đi bí mật. Làm gì có, tôi leo rào vào, nhưng tôi không làm thế được đúng không? Đúng, trừ khi cậu có cái này. Vừa nói, Kasa vừa xòe ra móng vuốt nhọn hoắt. Bobby bảo, được đấy, chúng ta có thể tìm Ranjin ở đâu? Muộn rồi, chắc ông ta đã về nhà. Ông sống trong dinh tổng trấn, phía trên hội trường Clee. Hai đứa thận trọng đi trong bóng tối, xuyên qua Liandra. Kasa bảo, lạ thật, muộn rồi mà thành phố vắng hoe. Tới gần cây có hội trường Clee hơn, lý do vì sao thành phố quá lặng lẽ đã rõ dần. Tiếng ồn ào của đám đông vang ra từ trong cây. Bobby bảo, lại có cuộc họp nữa. Có cách nào nghe mà không bị phát hiện không? Có thể, tránh lối đi bằng thang máy, chúng leo cầu thang cuốn trong lòng cây, lên một phòng phía sau khán đài. Kasa cắt nghĩa, đây là nơi họ mặc áo thụng trước khi ra buổi họp. Bobby kêu lên, cô dỡ là, chúng ta chui vào hang cọp rồi. Vào bất cứ nơi nào khác chúng ta cũng sẽ bị thấy ngay. Nói xong, Kasa rón rén qua phòng, nhìn qua một ô cửa sổ nhỏ mở vào hội trường. Bobby làm theo, nó thấy hai đứa đứng rất gần sân khấu. Căn phòng rộng lớn đầy Clee. Trên sân khấu, hội đồng Clee mặc áo thụng đỏ ngồi trên ghế. Phía bên kia là Ranjin mặc áo chẽn xanh dương sẫm, tay cầm cây trượng gỗ khắc hình một cái đầu mèo. Đứng sát mép sân khấu, hướng về đám đông, là Senden trong lốt Timber, con mèo lông xám đốm đen với mái bờm dài trải thẳng thớm. Timber đang sôi nổi nói với đám đông, tôi đã thấy sự thật, nước đen không là chuyện hoang đường do đám ga tuyệt vọng bịa đặt ra. Đó là sự thật, và sự thật hiển nhiên như tôi đang đứng trước mặt các bạn lúc này là những con thú ẩn trú trong cái xào huyệt bí mật đó, đang âm mưu thay đổi tương lai Y Long. Đám đông rầm rầm tức giận, Bobby thì thầm với Kasa. Hắn nói đúng, ga có thể thay đổi tương lai Y Long. Họ sẽ cứu lãnh địa này. Có vẻ như đó không là điều Timber hướng tới. Chính xác, đó là cách hoạt động của Senden. Timber tiếp tục, kết thúc vụ này cũng đơn giản thôi. Tôi không đưa ra đề nghị một cuộc chiến tranh, hoặc đặt Clee vào con đường nguy hiểm. Chỉ cần hai Clee chuyển chất khí độc hại tới nước đen, trong khi tất cả chúng ta vẫn an toàn ở lại Liandra. Hai Clee dũng cảm đó chỉ phải đi và về trong một buổi chiều, và đời sống của chúng ta sẽ được bảo vệ. Đám đông rì rào tán thành, Tổng trấn Ranjin đứng dậy, ra hiệu cho đám đông im lặng, rồi nói. Timber, giải thích cho tôi biết ông định phát tán khí độc này bằng cách nào. Nó sẽ được giải như phân bón. Thật ra nó sẽ biến đổi thành chất độc một cách hoàn toàn ngẫu nhiên. Một ngẫu nhiên may mắn đầy ý nghĩa giữa sự sống và cái chết. Bobby thì thầm, cũng lại đúng, trừ chuyện chất độc đó đã phát tán tại Chloro. Hắn bỏ qua một thông tin nhỏ đáng giá. Kasa bảo, nếu sử dụng chất độc này là đem cái chết tới cho Y Long. Thằng cha này quá xảo quyệt, Ranjin buồn rầu nói tiếp. Tha lỗi cho ta nếu tỏ ra là một Clee giả yếu đuối, nhưng ta khó có thể ra lệnh tiêu diệt quá nhiều ga như thế. Timber phản đối, khó khăn của ngài có bằng với việc để cho nòi giống Clee bị hủy diệt không? Ga đang âm mưu nổi loạn, nếu không mau mau hành động, chúng ta sẽ sớm thấy một con vật mặc áo xanh của quan tổng trấn chễm chệ trong hội đồng Clee. Tiếng la thét giận dữ vang lên trong đám đông, Kasa hổn hển, đúng là loài ma quỷ, Timber gào lên với đám đông, thời điểm đã tới, chúng ta có thể tự cứu mình khỏi sự đe dọa của ga với chỉ một cú đánh bất ngờ. Cocchuyenaudio.com Nếu chúng ta cương quyết hành động, con cháu chúng ta sẽ không bao giờ bị đói, hay sống trong lo sợ nữa. Đám đông la thét tán thành, Timber quay lại nhìn Ranjin, chờ câu trả lời. Ranjin tiến lên mấy bước nhìn đám đông đang điên cuồng đồng thanh ngân nga. Liandra, Liandra, Ranjin đưa cao cây trượng gỗ chờ đám đông yên lặng rồi bắt đầu lên tiếng. Ta hãnh diện đã lãnh đạo hội đồng Clee lâu hơn tất cả các tổng trấn trong lịch sử Liandra. Ta hãnh diện vì những gì đã làm, và ta biết ơn niềm tin các bạn đã trao cho ta. Tuy nhiên, ta không thể chúc phúc cho hành động này. Đám đông rì rào bất mãn. Brazil vẫn nói tiếp, ta cảm thấy tàn sát hàng loạt sinh vật sống, dù đó là loài thấp kém tới đâu, cũng trái với bản chất của một xã hội văn minh. Nhưng qua phản ứng của các bạn tại đây, ngay lúc này rõ ràng ý kiến của ta không được tán thành. Điều đó làm ta cảm thấy có lẽ mình đã quá già trong những quyết định khó khăn cần thiết để lãnh đạo Klee. Thời buổi đổi thay, ta e là mình đã không thể thay đổi kịp thời. Đó là lý do ta sẽ rời bỏ vị trí tổng trấn. Bobby và Casa nhìn nhau lo lắng. Brazil đưa ra cây trượng gỗ tượng trưng cho quyền uy của hội đồng Klee, và trao cho Timber, nói, ta trao nhiệm vụ đó cho các lãnh đạo của thế hệ tương lai và Timber. Ta chỉ ước mong, con đường các bạn đã chọn là một con đường khôn ngoan, sáng suốt. Đám đông vỗ tay, hoan hô, la thét như điên. Timber nhếch mép cười, đón cây trượng, rồi bằng hai tay, đưa cao khỏi đầu. Đám đông như hóa rồ. Không, Bobby rít lên, định nhảy ngay ra ngoài. Casa níu nó lại, thì thầm. Đừng ngốc, họ sẽ xé xác cậu ra. Vùng khỏi tay cô, nó nói. Cô không thấy chuyện gì đã xảy ra sao? Brazil vừa trao cho Senden một lãnh địa nữa. Casa xô Bobby ra khỏi cửa sổ. Chúng ta phải ra khỏi đây trước khi hội đồng Klee quay trở lại và... Cô quay lại cửa và bước thẳng tới. Jorgen nghẹn lời, hết biết phải nói gì. Tôi được cho biết là cô đã lẻn vào đây, nhưng tôi không thể tin là cô ngu đến thế. Tưởng tượng tôi bất ngờ đến thế nào khi biết đó là sự thật. Mà lại còn có mặt cả con vật cưng của cô nữa chứ. Casa năn nỉ, Jorgen, xin anh nghe em, phải ngăn chặn Timber lại. Ga trong nước đen đã được văn minh hóa, có khả năng chấm dứt nạn đói của chúng ta. Jorgen lom lom nhìn Casa, rồi phá lên cười. Đừng hòng tôi tin chuyện đó. Casa vẫn tha thiết, anh biết em từ quá lâu rồi. Chúng ta từng chiến đấu bên nhau nhiều đến mức em không thể đếm được bao nhiêu lần. Em xin anh hãy quên chuyện mấy hôm trước mà hãy lắng nghe em. Timber là ác quỷ, nếu nó thành công trong kế hoạch hủy hoại nước đen, thì đó sẽ là một thảm họa của Klee và toàn thể Y Long. Không thể để hắn lãnh đạo hội đồng được, Jorgen buồn bã lắc đầu. Vì quá biết em, anh càng đau khổ vì em bị đám phản tặc Ga lừa bịp. Bobby kêu lên, phản tặc Ga, hãy tỉnh táo lại đi. Nếu Timber tiêu diệt Ga, Klee sẽ là nạn nhân kế tiếp. Jorgen gọi lớn, an ninh, ngay lập tức bốn Klee xông vào phòng. Casa cố lao ra, nhưng ba tên túm lấy ả, ghì xuống. Chỉ một tên giữ chặt Bobby. Jorgen nói, tôi biết cô thiếu kiên nhẫn lắm, Casa. Nhưng phiên tòa xử cô sẽ rất nhanh. Casa kêu lên, đừng làm chuyện đó. Giọng Jorgen cay nghiệt, cô rất có cảm tình với những con vật này. Tôi nghĩ, những ngày cuối cùng cô chia sẻ với chúng là rất thích hợp. Hắn gật đầu với lực lượng an ninh. Chúng kéo Bobby và Casa ra khỏi phòng. Casa cố nài nỉ, Jorgen, xin anh nghe em. Timber chỉ là kẻ mạo danh. Chuyện này sẽ gây ra thảm họa. Góc chuyện audio.com. Nếu là thảm họa cô sẽ không phải thấy. Bobby không nói gì, nó biết có nói gì cũng vô ích. Đám an ninh kéo Casa và Bobby ra khỏi cây, qua rừng, tiến đến điểm tận cùng của Y Long, chuồng nhốt Ga, nơi Bobby đã từng là tù nhân tại đó. Hai đứa bị quăng vào giữa đám Ga dơ giấy đang co cụm ở bốn góc. Trở lại nơi hôi thối này, những vết thương cảm xúc từ lần trước tại đây của Bobby lại như vỡ tung ra. Nó quỵ xuống như một kẻ chiến bại, từ bên trên vọng xuống tiếng nói. Chào mừng trở lại, Pendragon. Bobby và Casa nhìn lên, một con mèo lông xám đốm đen đang nhìn xuống qua tấm phên. Timber, cũng là Senden, và là cơn ác mộng. Senden cười khùng khục, hình như dù đã tiết lộ các kế hoạch của ta cho Mi biết cũng chẳng thay đổi được gì. Vấn đề còn lại bây giờ chỉ là điều gì sẽ xảy ra trước. Hủy diệt nước đen, hay tử hình Mi? Khách chương.